Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 269, cùng ngươi chia sẻ. Đối với Hades Tiết Tháo, tướng này gần 10 năm ở chung xuống tới, Hinata đã nhưng trong tâm khảm. Hơn nữa loại chuyện như vậy là có tiền khoa. 2 năm trước một buổi sáng sớm, Hades một thức tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình cư nhiên một trụ dơ lên trời. Để ăn mừng chính mình ban đầu triển khai hùng phong, cái kia vô liêm sỉ ra hỏa, sáng sớm liền đem Hinata cho lừa gạt đến nhà bên trong tới. Mượn cớ kiểm tra thân thể, ở trên người của cô gái chiếm tiện nghi lớn, khiến cho Hinata ở phía sau trong vòng vài ngày, luyện tập dú cần lúc thân thể đều là mềm, liên tục, không duyên cớ bị Hyuga Hayashi dạy dỗ mấy lần. Chuyện này nhưng là để thiếu nữ ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù sau đó mặt Hades các loại kiếm cớ chiếm tiện nghi, thiếu nữ đều xấu hổ chuẩn chịu. Bất quá lúc này đây có thể không làm được a. Hanabi còn ở nơi này. Hinata mắt liếc bên người vẻ mặt tò mò tiểu Hanabi, vội vã nâng lên hai tay lặng lẽ để ở trước người. Nhỏ giọng kháng nghị, kiểm tra thân thể gì đó có thể không làm được. Ngươi còn nhớ rõ à? Hades có chút im lặng nhìn thiếu nữ liếc mắt, sau đó mới, chỉ có, cười bảo đảm nói, yên tâm, lúc này đây không cần kiểm tra thân thể, ta muốn cho ngươi ít đồ, rất tuyệt gì đó. Hắn nói như vậy lấy, cái kia hai con mắt màu trắng cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Thuần trắng đồng tử biến thành mỹ lệ lam sắc, lóe ra thần bí quang mang, chiếu rọi ra thiếu nữ có chút kinh ngạc mặt cười. Hades, Hades ca ca, hai tỷ muội đồng thời kinh hô một tiếng, đều vây quanh, lo lắng nhìn hắn. Hades, ngươi con mắt làm sao vậy? Hinata cùng Hanabi một tả một hữu đỡ Hades, nhìn cái kia rõ ràng dị thường hai mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh cấp bách trắng. Phải biết rằng Hyuga nhất tộc bạch sắc đồng tử mới chỉ có là bình thường, hiện tại cư nhiên biến thành lam sắc. Yên tâm, ta con mắt một chút sự tình cũng không có. Hắn tâm lý ấm áp, sau đó cười khoát tay áo, đem hai người ôm vào trong lòng. Cái này đôi con mắt là bạch nhãn thăng cấp Kekkai Zenkai Tensei gần. Nhìn thấy Hades thực sự không có việc gì, hai người mới chỉ có an lâm lại, lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến danh từ mới trên người. Tensei gần, người nói là bạch nhãn thăng cấp Kekkai Zenkai, lẽ nào bạch nhãn cũng có thể thăng cấp sao? Hinata ở trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cặp kia con ngươi xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ nghe nói qua Uchiha Seragon có thể thăng cấp, từ nhất câu ngọc đến tam câu ngọc, nhưng là đối với nhà mình bạch nhãn, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa nghe nói qua có thể thăng cấp. Nàng nhưng là tông gia đại tiểu thư, nếu như bạch nhãn cũng có thể thăng cấp, qua nhiều năm như vậy, tổng hội nghe được một điểm tiếng gió thổi, bạch nhãn làm nhẫn giới truyền lưu tam đại nhãn thuật một trong. Đương nhiên cũng có thể thăng cấp. Hades khẽ cười một tiếng, cúi đầu quẹt một cái thiếu nữ xinh xắn mũi, đắc ý khoe khoang nói, ta cái này đôi con mắt chính là bạch nhãn sau khi thăng cấp hình thái, thế nào, cực kỳ đẹp không? Xinh đẹp. Hades ca ca bạch nhãn tốt xinh đẹp tương đương. Hinata còn chưa mở lời, một bên Hanabi liền không kịp chờ đợi nhảy dựng lên, tay nhỏ bé giơ cao, dường như muốn tới gần xem. Vì vậy Hades liền đem tiểu cô nương cho ôm, để cho nàng thân thể mềm mại gối ở khuỷu tay của mình. Mặc cho tiểu cô nương tự tay ở hốc mắt của hắn bên nhẹ nhàng phủ vuốt, tiểu loli trên người hương vị hàng loạt xông vào mũi. Hades nhẹ nhẹ hút vài hơi, liền luyến tiếc nới lỏng tay. Hades, cái này Tensei gần ngoại trừ đồng tử biến sắc bên ngoài, hẳn còn lại năng lực a. Hinata không có đi quản giữa hai người tiểu chuyển động cùng nhau, mà là nhìn chăm chú vào trước mắt đôi mắt màu xanh lam. Đối với bạch nhãn thăng cấp hình thái, thiếu nữ thật tò mò, năng lực gì gì đó, chừng người nào mang thai có tính không? Hades cười chừng mắt nhìn, ôi chao, lần này thật đem Hinata dọa sợ, ta mới 12 tuổi, mang thai gì gì đó, nàng liên tục khoát tay, né nhanh qua Hades ánh mắt, lại đem mình mặt cười cản được, vừa nghĩ tới chính mình qua mấy tháng sẽ chìa vào cái bụng bự. Ở bên trong là nàng và Hades giữa hài tử, thiếu nữ tâm lý thực sự là vừa thẹn lại sợ hãi. Ui ui ui, ngươi sẽ không thực sự tin a? Hades liền hết chỗ nói rồi một cái, nhìn lại lần nữa bên cạnh Hanabi, tiểu nha đầu này cũng là cười hì hì, cùng vốn cũng không có tin vào quỷ kia nói, lúc này thấy đến hắn quay đầu nhìn qua, còn làm một dí dỏm mặt quỷ. Bát giác, làm sao biết có loại này con mắt? Mang thai nói, ít nhất, Hades Kaka muốn cùng ta. Ta, tiểu cô nương nói đến đây, sắc mặt kia đột nhiên đỏ lên, vội vã đem đầu chôn ở Hades trong lòng đi. Hades càng thêm hết chỗ nói rồi. Hôn mê, Hanabi hơi lớn như vậy cư nhiên nghiên cứu qua sinh lý khóa đề. Chẳng lẽ lão nhạc phụ không có đem trong nhà thân mật thiên đường cho giấu kỹ? Hắn ở tâm lý ác ý bố trí lấy Hyuga Hayashi, lại quay đầu liếc nhìn trong kinh ngạc Hinata, trong đầu có chút buồn cười, cảm thấy cái này hai tỷ muội cùng một cái cha mẹ xanh. Tính cách cùng tâm tính cư nhiên chênh lệch nhiều như vậy. Một cái nhu nhược mà đơn thuần, một cái thật mạnh lại cổ linh tinh quái. Bất quá không phải có thể phủ nhận là Hinata cùng Hanabi cái này một đôi tỉ muội, Hades tâm lý đều thích, phi thường thích, ngoặc kép, được rồi, Tensei gần tác dụng ta liền trước không nói, chờ ngươi về sau tự mình đi lĩnh hội a. Hắn cười đem trong ngực tiểu Hanabi buông ra, sau đó ôn nhu ôm lấy đối diện Hinata, lúc này người thiếu nữ này đang cúi đầu, hai tay thả ở trước người khuấy động ngón tay. Hiển nhiên còn đang vì chuyện mới vừa rồi xấu hổ, căn bản không có nghe được cái kia câu mang có thâm ý thoại ngữ. Ngược lại là bên người nàng tiểu Hanabi an tĩnh lại, nghẹo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, rơi vào trầm tư. Hades liền cười đối nàng điểm một cái, dạ chiều, đầu, sau đó nhìn về phía trong lòng thiếu nữ. Hinata, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Ôn nhu mà trịnh trọng thanh âm truyền vào thiếu nữ trong tai, để cho nàng theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện Hades, trên mặt một mảnh chính xác, mở ra bạch nhãn, hắn phân phó nói, thiếu nữ mặc dù không hiểu, lại vẫn là nghe lời mở ra chính mình bạch nhãn, viền mắt bên bò đầy gân xanh, cái này có chút giữ tợn tư thế, để cho nàng đang đối mặt người mình thích lúc trong đầu có chút không được tự nhiên, rất đẹp mắt đâu, nhà ta Hinata, vô luận lúc nào đều là đẹp như vậy. Hades ôn nhu an ủi nàng, để thiếu nữ tâm lý dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng liền nghe được thiếu niên thấp giọng hứa hẹn. Kế tiếp, ta sắp sửa đem này đôi mỹ lệ con mắt cùng ngươi chia sẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.